Chiến thần bất bại, chương 1292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1292. Vậy nên Tiêu Chính Văn cũng không dám sơ suất. Vội vàng giơ nắm đấm lên đón lấy. Bốp, nắm đấm đập vào nhau. Hai người giống như đều đang khống chế khí kình của mình. Có điều vẫn bạo phát ra một tiếng vang lớn. Ngay cả núi đá trong sân cũng bị kình phong thổi bay tán loạn khắp nơi. Muốn chết hả? Hách Liên Sinh nói. Nắm đấm hơi dùng lực. Vù một tiếng. Một làn khói độc màu hồng phun ra từ trong ống tay áo của cụ ta. Tiêu Chính Văn không hề phòng bị. Chỉ là khói độc màu hồng vừa mới bay ra. Tiêu Chính Văn đã nín thở rồi vội vàng lùi ra sau mấy bước. May mà Tiêu Chính Văn lùi ra sau kịp thời. Nếu không, chỉ cần dính chút khói độc này. Nhẹ thì sẽ lở loét ra. Nặng thì sẽ thối rữa tới chết. Khụ khụ, mặc dù tránh được khói độc mà Hách Liên Sinh tung ra. Nhưng khi trước Tiêu Chính Văn mới bị trọng thương. Lại vừa chống đỡ cú đánh của Hách Liên Sinh. Bên trong cơ thể đã có động thái chạm tới thương tích. Thấy Tiêu Chính Văn dường như ho ra cả máu. Hách Liên Sinh lập tức nở nụ cười. Cụ ta dám khẳng định 80% khi trước Tiêu Chính Văn đã bị thương nặng. Đúng là trời cho dịp tốt. Người ta vẫn thường nói lợi dụng lúc mày bệnh để lấy mạng của mày. Hách Liên Sinh thừa cơ tiến nhanh lên trước. Vung hai nắm đấm lên. Điên cuồng đánh vào các chỗ hiểm của Tiêu Chính Văn với tốc độ nhanh hơn cả sấm sét. Đối diện với một cường giả lão làng. Lúc này Tiêu Chính Văn cũng có chút lực bất tòng tâm. Nếu như vào lúc khỏe mạnh thì đương nhiên anh không sợ. Thế nhưng càng đánh thì tai họa ngầm của việc Tiêu Chính Văn bị thương lại càng lớn. Sau đó, thậm chí anh còn bị Hách Liên Sinh đánh cho liên tiếp lùi ra sau. Chỉ có công lực chống đỡ chứ không có sức để mà đánh trả. Ngay cả Long Ngao đứng bên cạnh cũng nhìn ra giường như Tiêu Chính Văn đang cố chịu đựng vết thương. Miễn cưỡng chống đỡ, Long Vương, Long Ngao gào lên một tiếng, đang định tiến lên trước tương trợ. Đừng lại đây, Tiêu Chính Văn thấy Long Ngao định hành động thì vội vàng ngăn lại. Mặc dù bản thân anh bị thương nặng còn chưa khỏi, không thể đối chọi với cụ ta. Thế nhưng cũng vừa hay, tận dụng cơ hội này để triển khai một vài trận pháp có được từ trái tim rồng Kim Long. Cách chương.